Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ rớt cổ cho giáo viên đó. Tiêu Đồng buồn cười cất tiếng. Vậy nên anh tốt nhất vẫn là nên chuyên tâm học quản lý đi. Cùng người khác tranh đoạt mối làm ăn vẫn là hợp với anh hơn. Nhưng mà anh muốn em sùng bái anh. Hiện tại em rất là sùng bái anh nha. Lão công đại nhân của em à. Nếu như không sùng bái anh thì làm sao em có thể gả cho anh chứ? Cũng đúng. Tề Vĩ nở ra nụ cười. Nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy được. Tề Vĩ cầm điện thoại di động lên. Này, Johnson. Buổi tối ở Tây Ban Nha chính là buổi sáng ở Trung Quốc. Đối phương vẫn còn đang ở trong mộng đã bị đánh thức dậy. Quản lý. Một tuần sau, tôi sẽ trở về. Công việc sẽ giao lại cho hai người. Không để ý bên kia cất lời kháng nghị, anh đã cúp điện thoại. Tiêu Đồng mỉm cười nhìn anh. Bọn họ chắc chắn sẽ khóc thét lên mất đó. Anh đây không quản bọn họ làm cái khỉ gió gì. Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi của cô. Một khắc xuân đáng giá, ngàn vàng không nên lãng phí. Em yêu anh. Cô thì thầm vào bên tai anh. Câu nói từ ngày sau đó cô chưa từng nói qua. Kể cả lúc kết hôn, anh quấn lấy cô càng ngày cô cũng không nói. Ở trong lòng tràn ngập lưu luyến, không từ ngữ nào có thể hình dung, đây có thể gọi là yêu đi. Cô yêu nhất chính là bản thân mình, vì vậy không để cho mình không hạnh phúc. Nếu anh không hạnh phúc, cô cũng không vui vẻ, cho nên cô rất yêu anh. Không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng chưa phải là lời thề nguyền đời đời kiếp kiếp. Cô đối với anh không phải là tình yêu nóng bỏng kinh thiên động địa, chỉ là kết quả của thói quen, dần dần hình thành, không nhận thức được, nhưng cũng được coi là tình yêu. Anh cũng yêu em. Tề Vĩ vui mừng hôn lên môi cô. Cô cất tiếng cười khúc khích thỏa mãn. Tiểu Đồng à, anh vẫn luôn cho rằng em chỉ đang dụ dỗ anh mà thôi. Đúng là đồ ngốc. Tính em luôn không để tâm tới xung quanh, tuyệt đối cũng sẽ không làm ra chuyện như là dụ dỗ anh nha. Cô sẽ chỉ vỗ vỗ đầu anh những lúc anh bốc đồng mà thôi. Không chút để ý cũng không quan trọng. Chỉ cần những lời này là thật chính là đủ rồi. Đúng là đồ ngốc. Đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay ở trên người anh bắt đầu khơi mào dục vọng. Chính là dụ dỗ anh, nhưng là có vấn đề gì đâu chứ. Một người muốn đánh, một người lại cam tâm chịu đựng. Bọn họ chính là như vậy. Anh nhiệt liệt, cô lại tùy hứng. Đan xen gắn kết tạo thành kết quả của bọn họ. Một cái kết chỉ thuộc về bọn họ mà thôi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 500 vạn làm tình nhân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net